Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 63, ma chướng hạt căn bản. Eza, Mira, còn có Shiva, các ngươi đã trở về à? Thật tốt quá. Ngoặc kép chấm chấm. Mới vừa vào cửa, ba người chính là cảm giác đi đến trong phòng trọng bầu không khí. Công hội thành viên chủ yếu hầu như đều ở chỗ này. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao Lakshil sẽ nằm ở trên giường? Mirazen thấy như vậy một màn, bên trong tâm có chút bất an đến. Lakshil bọn họ bị tập kích. Nasu mở miệng giải thích. Cửu quỷ môn. Eza nhíu mày một cái. Các ngươi làm sao biết đâu? Lucy cảm thấy nghi hoặc. Dù sao bọn họ vừa mới trở về. Bởi vì Shiva ca cũng bị cửu quỷ cửa tập kích. Chết tiệt, cửu quỷ cửa hỗn đàn. Nasu gương mặt phẫn hận, nắm chặt nắm tay, toàn thân tràn đầy nộ khí. Ở nơi này chuyện này hắc. Thân là Fairy tiêu dược tề sư Polyusika từ bên giường đứng lên. Mark lớp thấy vậy, vội vã đã chạy tới hỏi. Polyusika, Lakshil bọn họ làm sao cũng bình an vô sự sao? Nghe vậy, Polyusika thở dài một hơi. Tuy nói mệnh là bảo vệ, nhưng là lại bị ma chướng hạt căn bản ô nhiễm được khá là nghiêm trọng. Nguyên bản cái kia chính là mặc dù là hút vào một chút đều có thể nguy hiểm cho sinh mạng độc tính. Vật chất, có thể hay không hoàn toàn khôi phục vẫn là ẩn số. Đặc biệt Lakshil, trong cơ thể hắn bị ô nhiễm được khá là nghiêm trọng. Hắn còn sống liền đã coi như là kỳ tích. Nghe được Polyusika nói như thế, tại chỗ Fairy tiêu nhân đều trầm mặc, từng cái sắc mặt khiếp sợ, tựa như không thể nào tiếp thu được sự thật này một dạng. Không ngại, cho ta xem thấy thế nào. Lúc này, Shiva bỗng nhiên mở miệng nói. Shiva, ngươi hiểu cái này. Mark lớp hỏi, ta trước đây coi như là một danh bác sĩ à. Nói không chừng có thể có sử dụng đây. Shiva cười cười, lập tức đi tới Lakshil bên cạnh, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Lakshil gương mặt thống khổ, tuy nói còn có ý thưởng thức, thế nhưng thần thức ngẩn ngơ. Hắn loáng thoáng chứng kiến Shiva đi tới bên cạnh. Ngàn, Shiva, không cần nói. Lakshil, Shiva nói, lập tức giơ tay lên. Trên lòng bàn tay, phóng xuất ra màu xanh biếc ma lực. Đó là Shiva sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật, chẳng qua là dùng ma lực thúc dục vọng lại. Màu xanh biếc ma lực nhẹ nhàng xẹt qua, Lakshil thương thế trên người lấy tốc độ rõ rệt khôi phục. Chữa thương ma pháp sao? Có thể là vô dụng. Lakshil nội bộ bị ma chướng hạt căn bản xâm lấn, coi như là trị hắn ngoại thương cũng không làm nên chuyện gì. Cần phải có ma chướng hạt căn bản gốc mới có thể chế tạo ra dược tê tới. Polyusika khiếp sợ Shiva chữa thương ma lực. Như vậy thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên cũng làm để vết thương khôi phục. Nếu như thuận lợi, có thể không cần dược tê. Trừ hắn ra ma lực nguyên bên trong ma chướng hạt căn bản còn lại bị xâm lấn địa phương. Có thể ta có thể nghĩ biện pháp lấy ra. Shiva bình tĩnh nói. Hắn tuyệt đối thao túng ma lực. Có thể thao túng tất cả. Duy độc không cách nào thao túng sinh vật, trừ phi sinh vật trong cơ thể ma lực sẽ không chống lại. Thế nhưng, đây là không làm được. Cho dù là đối phương có ý khống chế, cũng chỉ có thể làm được bộ phận. Ma lực nguyên bộ phận Shiva là tuyệt đối không cách nào thao túng. Đây là cơ bản. Cái này, muốn thế nào lấy ra? Polyusika có chút khiếp sợ. Sau khi trúng độc, còn có thể đem độc tố lấy ra. Nếu như có thể làm được chuyện như vậy, cái gì đều muốn giải dược làm cái gì? Shiva, thật có thể lấy ra sao? Mark lớp có chút lo lắng, lôi kéo Shiva cánh tay, gương mặt chờ mong cùng năn nỉ. Ta chỉ có thể nói thử xem, không có tự tin 100%, cho nên không nên quá với chờ mong ta. Nếu như Lakshil phối hợp lời của ta, trên lý thuyết mà nói là có thể thành công. Tốt lắm, ngươi thử xem a, nhờ ngươi. Shiva lập tức gật đầu, nhìn Lakshil, nhẹ giọng nói. Lakshil, thả lỏng một điểm, Kế tiếp ma lực của ta sẽ tiến nhập thân thể của ngươi. Ngươi không muốn có bất kỳ chống cự gì. Không nên sử dụng ma lực. Đem ma lực thu sạch ở ngươi ma lực nguyên bên trong. Rõ chưa? Lạc Diêu ý thức có chút mơ hồ. Giữ lại mồ hôi lạnh. Thế nhưng Shiva nói. Hắn vẫn miễn cưỡng có thể lý giải. Lập tức gật đầu. Shiva thấy vậy. Giơ cánh tay lên. Phóng xuất ra chính mình đen nhánh ma lực. Chậm rãi chui vào Lạc Diêu trong cơ thể. Trong cơ thể hắn. Tràn đầy ô nhiễm ma chướng hạt căn bản. Ở Shiva tuyệt đối thao túng ma lực dẫn dắt phía dưới. Cái kia một từng tia đen nhánh ma chướng hạt căn bản lập tức bị kéo. Sau đó từ Lạc Diêu trong cơ thể bị thả ra ngoài. Cân nhắc thập phần chung sau. Làm Shiva ma lực ở Lạc Diêu thân thể các ngươi trải qua một lần sau đó. Từ Lạc Diêu trong cơ thể thả ra là một đoàn to lớn đen nhánh ma chướng hạt căn bản. Tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ nhìn một màn này. Ra, đi ra, thực sự lấy ra. Ma chướng hạt căn bản bị Shiva lộng sau khi đi ra. Lạc Diêu biểu tình lập tức hòa hoãn không ít. Hô hấp cũng biến thành bình tĩnh đứng lên. Shiva trên lòng bàn tay. Lờ lững bị ma lực bao gồm ma chướng hạt căn bản. Đây chính là ma chướng hạt căn bản sao? Cũng liền có chuyện như vậy à. Shiva nhếch miệng cười. Lập tức như vậy doanh doanh nắm chặt. Kèm theo bàn tay hắn động tác. Đen nhánh ma lực bỗng nhiên co rút lại. Cái kia đại biểu hắc ám hủy diệt lực lượng lập tức đem ma chướng hạt căn bản không còn một mống. Toàn bộ xóa bỏ. Nói chung, Lạc Diêu không có nguy hiểm gì. Ma lực nguyên bên trong còn có ma chướng hạt căn bản. Ta cũng lấy không được. Bất quá điều này cũng không có gì trở ngại. Shiva lập tức trợ giúp lôi chúng thần cũng sắp ma chướng hạt căn bản lấy đi ra. Đến khi bọn họ đều thoát khỏi nguy hiểm sau đó, mọi người mới hung hăng thả lỏng một hơi. Cảm ơn ngươi, Shiva. Mark Lớp nhìn Shiva nói rằng, Shiva khoát tay áo, không có gì, việc nhỏ mà thôi. Đồng thời, ta cũng là Fairy Tail Ma đạo sĩ. Không cần cảm tạ, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.